Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Ngũ Thú Quyền. Bất quá mười mấy cái hơi thở, 27 đường, mã hai nhà khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả, toàn bộ ngã trên mặt đất, không phải là bị phế tu vi chính là bị phế tay chân. Đối với cái này hai nhà người, Cổ Phong là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Đám người sắc mặt biến hóa, vừa mới sơ nhập tụ khí cảnh, tu vi vậy mà liền mạnh mẽ đến nước này. Bảy cái khí hải đạp thiên tư chất, quả thực thật đáng sợ. Hạo Trường Tôn trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong mạnh, còn muốn vượt qua hắn dự liệu. Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành mắt góc đều là run rẩy mấy lần. Bọn hắn biết, sau này thì không cần điều động khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả đối với Cổ Phong xuất thủ. Mã Tây Mạc, đánh với ngươi một trận. Giờ phút này, một tên mã gia võ giả đi ra. Trên người, một cỗ thuộc về khí biến cảnh đại viên mãn khí tức. Tùy theo bộc phát, khí biến cảnh đại viên mãn. Tu vi đạt tới võ đạo đệ nhị bộ. Từng cái nhỏ cảnh ở giữa chênh lệch đều là 10 phần to lớn. Khí biến cảnh đại viên mãn võ giả. Bình thường đều có thể hoàn ngược khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả. Trận chiến này, làm người khác chú ý. Chiến, Cổ Phong mở miệng, Mã Tây Mạc trong mắt lãnh mang lóe lên. Trong nháy mắt song quyền chấn động. Lúc này, thể nội linh khí tàn phá bừa bãi mà ra. Giết, Mã Tây Mạc đấm ra một quyền. Ít thấy một mảnh kia linh khí. Ngưng tụ thành một chỉ to lớn diều hâu. Cái này diều hâu nương theo lấy Mã Tây Mạc một quyền này. Trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Phi cầm biến hóa võ kỹ. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Năm đó, Cổ Phong đã từng đem võ kỹ phân loại. Bên trong một loại, vì hóa linh võ kỹ. Chính là lấy nguyên khí hoặc là linh khí ngưng tụ sinh linh. Mà bên trong một loại, chính là loài chim võ kỹ. Loại này võ kỹ chính là biến ảo các loại phi cầm. Cũng tốt, năm đó ta si mê ngũ thú quyền. Hôm nay liền thi triển một phen. Cổ Phong trong mắt, chiến ý dâng cao, lập tức quanh thân nguyên khí chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể bên ngoài, nguyên khí kia chính là ngưng tụ ra một chỉ nguyên khí cự lang. Cổ Phong cả người hoàn toàn thân ở cái này nguyên khí chi lang bên trong. Lập tức, Cổ Phong song quyền duỗi ra, cánh tay bên trong khúc, cơ thể hơi hướng về phía trước nghiêng, hai chân mở rộng ra, hung ác đạp trên mặt đất. Trong mắt xiết qua một vệt âm lãnh chi khí, thoáng chốc, Cổ Phong khí chất biến hóa, cùng thân thể bên ngoài nguyên khí chi lang hòa làm một thể. Lúc này, Mã Tây Mạc chỉ cảm thấy người trước mắt, không phải nhân loại, mà là một chỉ đem lấy dã tính sói đói. Ngũ thú quyền, lang quyền, võ kỹ này phẩm giai, vì huyền giai trung phẩm, phá, Cổ Phong mở miệng phía dưới. Hai chân chấn động mạnh một cái, một quyền xông thẳng tới chân trời, đánh phía cái kia linh khí chi ưng. Tại mọi người nhìn lại, cái này nếu là một chỉ cự lang mở cái miệng rộng trùng thiên đánh giết diều hâu đồng dạng. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Bành, cái kia linh khí diều hâu bị nguyên khí chi lang hung hăng mà cắn cái cổ người. Mãnh liệt mà xé ra kéo. Lúc này, linh khí diều hâu bỗng nhiên sụp đổ. Cổ Phong mãnh liệt địa sát hướng Mã Tây Mạc, trong hô hấp, chính là đi vào trước mặt, song quyền liên tục bảy quyền oanh ra, bành bành bành, tại mọi người nhìn lại, nếu như cái kia cự lang liên tục đánh ra bảy chảo đồng dạng. Phốc, Mã Tây Mạc máu tươi cuồng phún, bị chấn động đến không ngừng lùi lại, cuối cùng, Cổ Phong bàn tay, trực tiếp chế trụ cái cổ người, đạm mạc một câu, người, bài. Bại, khí biến cảnh đại viên mãn Mã Tây Mạc vậy mà cũng bại. Hơn nữa còn là bại hoàn toàn. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cổ Phong, quá mạnh, võ kỹ này, ngươi từ đâu tu được? Hạo Trường Tôn giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, võ kỹ này, hắn đã từng từ trên điển tịch nhìn qua. Bất quá theo lý mà nói võ kỹ này tại vài ngàn năm trước cũng đã thất truyền. Cổ Phong làm sao sẽ thi triển? Gia sư truyền thụ, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đoạn Hạo Thiên, Hạo Trường Tôn nghe xong, sắc mặt lúc này biến hóa. Liên quan tới đoạn Hạo Thiên nghe đồn, hắn là như vậy nghe nói qua rất nhiều. Về sau hắn muốn nhìn một chút cái này đoạn Hạo Thiên đã có không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Lại biết được đã trải qua ra ngoài dạo chơi. Chẳng biết đi đâu. Nếu như cái này cổ phong thủ đoạn đều là đoạn Hạo Thiên truyền thụ, như vậy nghe đồn có thể là thật. Chính là, cổ phong nhạt nói, bây giờ đoạn Hạo Thiên thế nhưng là thật từ trên đời này biến mất. Cổ phong có thể tùy ý đem sự tình thả ở trên người. Hạo Trường Tôn không nói gì thêm. Cổ phong, ta Đường Tiếu, đến chiến ngươi. Giờ phút này, lại là một gã đường gia võ giả một bước đi ra. Trên người, khí biến cảnh đại viên mãn khí tức, cũng là tùy theo bộc phát. Tam huyền linh khí khải, hóa, Đường Tiếu lời nói ở giữa. Thân thể bên ngoài, trong nháy mắt liên tục hiện ra ba tầng áo giáp. Cái này chờ phòng ngự, có thể nói khủng bố. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, tam huyền linh khí khải. Đám người đồng đều biết, tại tinh anh trong các đệ tử, Đường Tiếu mặc dù không phải chiến lực mạnh nhất một người, nhưng là phòng ngự mạnh nhất một người. Nhiều khi, hắn đều dựa vào cái này biến qua ba tầng áo giáp phòng ngự, đem đối phương linh khí hao hết. Đến tốt, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, quanh thân nguyên khí lại chấn. Lập tức, cổ phong thân thể bên ngoài, một chỉ nguyên khí cự hùng ngưng tụ mà ra, mà cổ phong giờ phút này thân hình biến hóa. Cả người cùng nguyên khí chi gấu hòa làm một thể, ngũ thú quyên, hùng quyên, lập tức chỉ thấy cổ phong hai tay trong nháy mắt hóa thành gấp ba phẩm chất, biến thành tinh hồng sắc, gân xanh nhô lên, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, thận nguyên quỷ lực quyên, gấu lấy lực lớn lấy nói, giờ phút này phối hợp thận nguyên quỷ lực quyên, uy lực có thể nói khủng bố, lấy cổ phong võ học tạo nghệ. Rất nhiều võ kỹ sớm đã dung hội quán thông, dung hợp lẫn nhau thi triển, không nói chơi, giết, Đường Tiếu giờ phút này, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới, oanh, cổ phong đấm ra một quyền, lúc này Đường Tiếu trên thân thể, tầng một áo giáp khoảng cách vỡ nát, giết, Đường Tiếu trong tay nắm một cây trường côn, giờ phút này quán thâu linh khí mãnh liệt mà nện xuống. Nhưng mà cái này trường côn nện ở nguyên khí kia chi gấu lên chẳng những không có đánh tan nguyên khí chi gấu, ngược lại trực tiếp bị chấn lui về. Oanh, cổ phong liên tiếp quyền thứ hai oanh ra. Cái kia Đường Tiếu trên người tầng thứ hai áo giáp, tùy theo sụp đổ, Đường Tiếu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Không chờ hắn làm ra phản ứng, quyền thứ ba lập tức mà tới. Oanh, quyền thứ ba. Một quyền này phá vỡ Đường Tiếu tầng cuối cùng áo giáp, trực tiếp đánh vào trên thân thể. Lúc này Đường Tiếu phun máu bay ra. Ba quyền, lại thắng một người. Đám người sắc mặt cùng nhau biến hóa. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ chính là cổ phong chính danh một trận chiến. Còn có người nào? Cổ phong chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều là sôi trào lên. Loại này có được cường đại chiến lực cảm giác, là 9.000 năm trước. Cổ phong chưa bao giờ cảm thụ qua. Đường Tiếu đã là tinh anh đệ tử bài danh thứ 42. Nói cách khác, bây giờ cổ phong chiến lực hoàn toàn có thể trở thành tinh anh đệ tử. Ta tới chiến ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp đó, lại là một người tiếp lấy một người xông ra. Bên trong không chỉ có Đường Mã hai nhà ngươi, còn có một số hắn tinh anh đệ tử. Bọn hắn không phải muốn đối phó cổ phong, chỉ là giờ phút này bị cổ phong cái này cao chiến ý kéo theo. Cũng muốn cùng cổ phong thử nghiệm một trận chiến. Đối với hắn người, cổ phong đều sẽ thủ hạ lưu tình. Mà một khi gặp được Đường Mã hai nhà người, trực tiếp toàn bộ phế tu vi hoặc là phế tay chân. Cổ phong biết, nhiều phế một người, ngày sau liền thiếu đi địch nhân. Dù sao đã trải qua triệt đối lập, không sợ cừu hận càng lớn. Bành! Giờ khắc này, cổ phong thân thể bên ngoài nguyên khí cự sư gào thét. Đấm ra một quyền, ngũ thú quyền, sư tử quyền. Trước mắt cái này mã gia võ giả, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này mã gia võ giả, tại tinh anh trong các đệ tử bài danh thứ hai. Bây giờ tinh anh trong các đệ tử, đã trải qua vẻn vẹn còn lại một người. Người này chính là tinh anh đệ tử bài danh thứ nhất, cũng là Đường Bất Phàm thân ngũ ca, Đường Phi Hổ. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch đứng lên, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Mọi người đã trải qua nhìn ra theo Cổ Phong liên tục tác chiến, đã trải qua 10 phần mệt mỏi, bây giờ chỉ sợ thực lực đã trải qua không đủ 5 thành. Đường Phi Hổ bước ra một bước, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong, một trận chiến này, ta đã chờ đợi hồi lâu. Trước đó Đường Phi Hổ nghĩ trực tiếp đối với Cổ Phong xuất thủ, nhưng có tông môn quy củ tại. Nhưng hôm nay, tông chủ và thành chủ đại nhân đều đã ngầm thừa nhận. Hắn cũng lại không kiêng sợ. Đối với Cổ Phong, Đường Phi Hổ sớm đã hận thấu xương. Hôm nay chính là cơ hội. Thành chủ đại nhân, hôm nay trận chiến này, nhưng có giới hạn. Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói đạo, bây giờ cái này tinh anh đệ tử, đối với Cổ Phong cái này phổ thông đệ tử xuất thủ, đã là trái với tông môn quy tắc. Hiển nhiên trận này mâu thuẫn tông môn quy tắc đã trải qua không cách nào hạn chế. Hỏi như thế đan huyền đã trải qua vô dụng, không bằng trực tiếp hỏi thành chủ. Hạo Trường Tôn không nói gì, mà là nhìn về phía Đường Hưng Vũ, nhạt nói, tả soái. Việc này quan hệ đến ngươi người Đường gia, bổn thành chủ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tới định một trận chiến này giới hạn. Đường Hưng Vũ do dự, mặc dù hắn nhìn ra Cổ Phong đã là cực kỳ mỏi mệt, đồng thời Đường Phi Hổ chiến lực hắn là như vậy rất có tin tâm. Nhưng hôm nay Cổ Phong biểu hiện quá mức nghịch thiên, hắn có chút không dám mạo hiểm. Phụ thân, ta muốn cùng chiến sinh tử. Giờ phút này, Đường Phi Hổ trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Hôm nay Cổ Phong liên chiến phía dưới, đã trải qua cực kỳ mỏi mệt, chính là chém giết cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay, sau này chính là khốn khó khăn. Phi Hổ, Đường Hưng Vũ do dự. Phụ thân, tin tưởng ta. Đường Phi Hổ mở miệng. Tốt, trận chiến này, định sinh tử. Đường Hưng Vũ cắn răng mở miệng. Hắn đã trải qua nghĩ tốt. Hôm nay nếu như mình nhi tử thật người lâm vào hiểm cảnh, coi như hắn đánh bạc tấm mặt mo này cũng phải đem cứu. Tả soái, ngươi có thể nghĩ tốt. Hạo Trường Tôn hỏi đạo, thuộc hạ đã trải qua nghĩ tốt. Đường Hưng Vũ mở miệng, đan huyền khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thành chủ đại nhân, việc này không ổn. Có gì không ổn? Cổ Phong hỏi bổn thành chủ, chính là muốn bổn thành chủ định quy củ. Nếu Đường gia không phản đối, hôm nay trận chiến này định sinh tử. Hạo Trường Tôn mở miệng nói đạo. Đan Huyền không nói, trong lòng đã trải qua nghĩ đến, nếu như Cổ Phong xảy ra nguy hiểm, hắn dù là phá hư quy tắc cũng phải cứu giúp. Trừ Đan Huyền, sau lưng rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng là như thế nghĩ. Định sinh tử chi chiến, tất cả mọi người mắt sáng như đuốc. Đường Phi Hổ khí tức trong nháy mắt gào thét. Cỗ này khí tức đúng là đã trải qua đạt tới khí biến đại viên mãn cực hạn, khoảng cách linh mạch cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này Đường Phi Hổ khó trách tự tin như vậy. Trận chiến này Cổ Phong chỉ sợ. Đường Phi Hổ cười lạnh. Ha ha, Cổ Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mà lời nói còn chưa rơi xuống, liền nghe được Cổ Phong dưới chân một tiếng sấm rền truyền ra, tiếp lấy Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Phong thân ảnh chính là đi vào Đường Phi Hổ trước mặt. Đường Phi Hổ sắc mặt đại biến, trực tiếp một quyền đánh phía Cổ Phong. Giống, Cổ Phong lồng ngực oanh minh, trong miệng một đạo giống to bộc phát ra. Phế Trấn Yêu Sư Hống. Đường Phi Hổ trong nháy mắt cảm giác trong đầu vô biên đau nhói truyền đến. Đã ở Đường Phi Hổ hoảng hốt ở giữa, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Cực điện, phốc, ánh đao lướt qua, máu tươi bắn tung tóe. Một cái đầu lâu bay tứ tung mà ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.